Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, bị nàng cho đùa bỡn. Lại tiểu mông trợn to cặp mắt, trực lăng lăng nhìn chằm chằm trước mặt người đàn ông này. Một cỗ cảm thấy như điện giật theo sâu trong nội tâm dâng lên. Giờ khắc này trong óc nàng đã không có gì suy nghĩ rồi. Còn thừa lại vẻn vẹn có thể duy trì cơ bản nhất hô hấp. Thậm chí ngay cả hô hấp đều đã phi thường khó khăn. Ta lại bị người cho sờ. Hơn nữa sờ ta còn là hắn. Tựu tại lúc này, lấy lại tinh thần lại tiểu mông đột nhiên đem chính mình tay cho rút trở lại. Đầu hơi bên chuyển tới một bên. Lúc này nàng suy nghĩ còn có chút choáng váng. Hít một hơi thật sâu. Cố gắng lắng xuống lấy chính mình nội tâm tâm tình. Nhẹ giọng nói. Ngươi nhắc nhở ta một hồi là được. Đột nhiên bắt ta tay làm cái gì? Nhắc nhở ngươi còn kịp sao? Thẩm Nịnh tức giận nói. Người tốt, đi tới trực tiếp cầm. Ngươi đây là luyện qua thiết xa trưởng sao? Nghe được Thẩm Nịnh lời nói. Lại tiểu mông khẽ cắn chính mình cánh môi. Hắn thật không phải cố ý. Không phải cố ý muốn sờ ta. Mà là từ đối với ta quan tâm. Sợ ta bị mới vừa đã nướng chín hạt bắp cho làm bỏng rồi hả? Có lẽ hắn thật là từ quan tâm ta. Nếu đúng như là cố ý sờ ta. Lúc này hắn đã sớm âm thầm vui vẻ rồi. Nội tâm đã là đủ loại ý tưởng. Nhưng bây giờ đều không có nghe được hắn tiếng lòng. Nói rõ một cái tình huống. Mới vừa rồi bắt cổ tay mình hành động. Là hắn theo bản năng cử động. Đơn thuần sợ ta bị làm bỏng. Đang suy nghĩ gì đấy? Bên tai truyền đến hắn thanh âm. Đem lại tiểu mông thu suy nghĩ lại đến thịt nướng tiệm. Quay đầu đang chuẩn bị nhìn về phía Thẩm Nịnh thời điểm. Chợt phát hiện chính mình trong khay. Bày đặt hai khối bị đã nướng chín hạt bắp. Mấu chốt này hai khối hạt bắp bị một cây chiếc đũa cho xỏ. Ta cho ngươi chuỗi được rồi. Ngươi sẽ cầm chiếc đũa ăn đi. Thẩm Nịnh một bên nướng thịt. Vừa hướng lại tiểu mông nói. Nhìn trước mặt hai khối bị chiếc đũa sâu hạt bắp. Trong lúc lơ đãng kích thích đến sâu trong nội tâm cái kia yếu ớt nhất dây đàn. Lại tiểu mông há miệng. Có thể lời đến khóe miệng. Nhưng lại không biết nói gì. Đưa tay ra cầm lên cái kia xuyên lấy hạt bắp chiếc đũa. Chậm rãi đưa tới chính mình bên mép. Há miệng nhỏ. Nhẹ nhàng cắn như vậy một cái. Ừ. Tốt nhu lại tốt ngọt. Lúc này. Đang ở ăn hạt bắp lại tiểu mông. Trong đầu vọng về nổi lên hắn thanh âm. Không thể không nói, nàng da thịt rất trơn mềm, bất thình lình nội tâm độc thoại, để cho lại tiểu mông cả người giật mình một cái, mãnh liệt ngượng ngùng thẳng chạy trốn nàng vỏ đại não. Ngay sau đó, nàng kia nõn nà bình thường nở nang môi đỏ mọng bị hạt bắp cho nóng đến. Đau đớn kịch liệt cảm khiến nàng theo ngượng ngùng tình cảm bên trong tránh thoát. Ô, lại tiểu mông bụng lấy chính mình đôi môi. Giữa hai lông mày tất cả đều là thống khổ. Nước kia uông uông mắt to khiến người nhìn đến không khỏi dâng lên vẻ thương hại. Ái chà chà, chấm ngoặc kép, người đầy cũng quá đần. Ta đều cho ngươi sâu rồi. Kết quả tay không có nóng đến. Miệng cho nóng đến. Thẩm Nịnh mặt đầy đều là bất đắc dĩ. Khổ sở nói. Không có sao chứ. Hừ, còn không phải là bởi vì ngươi. Xú nam nhân, đồ lưu manh. Lại tiểu mông hung tợn trừng mắt nhìn Thẩm Nịnh, bụng lấy mình bị nóng đến cái miệng nhỏ nhắn, thở phì phò nói, đều tại ngươi, là, đều tại ta hẳn là đem hạt bắp cho thổi cho nguội đi, sau đó sẽ cho ngươi ăn. Thẩm Nịnh tức giận nói, người tốt, Mỹ danh kỳ viết là mời ta đi ra ăn cơm, kết quả cuối cùng ta đây người khách không chỉ có muốn cho ngươi thịt nướng, còn muốn phụ trách cho ngươi chuỗi hạt bắp. Bởi vì chính mình quá nóng lòng nóng đến miệng. Lại ta đây người khách không có cho ngươi thổi cho nguội đi. Nghe Thẩm Nịnh than phiền. Lại tiểu mông mặt đẹp dâng lên một tia xấu hổ đỏ thắm. Chít chít ô ô nói. Ừ, là ngươi ghét bỏ ta thịt nướng kỹ thuật thái. Không để cho ta nướng. Chấm ngoặc kép. Ai, ta đều trải qua gì đó. Sẽ không phải là ông trời già xem ta nhân sinh quá thuận lợi. phái một cô gái như vậy tới hành hạ ta đi. Lại tiểu mông bĩu môi. Vừa nghĩ tới thứ năm đêm hôm đó đem chính mình cho giận quá chừng. Trong lòng đặc biệt không phục. Rõ ràng là ông trời già đem ngươi phát tới hành hạ ta. Như thế biến thành ta tới hành hạ ngươi. Được rồi, ta chính là bản trạch mã. Xảy ra vấn đề đều lại ta. Thẩm Nịnh đem đã nướng chín thịt phân một nửa thả vào lại tiểu mông. Cái mâm, thuận miệng nói, cẩn thận ha, đừng nữa nóng đến, nhìn chính mình trong khay thịt nướng. Lại tiểu mông do dự một chút, dò xét tính hỏi câu, ai, ta da thịt trơn mềm sao? Lại tiểu mông rũ đầu mình, nhẹ giọng hỏi han hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thô giáp rất. Thẩm Nịnh lạnh nhạt nói, lại tiểu mông, thăng tương đương thăng, khó chịu tương đương ngươi rõ ràng trong lòng không phải nói như vậy. Tâm là miệng không phải xú nam nhân, ta vậy mới không tin đây. Ngươi khẳng định cảm thấy ta da thịt rất trơn mềm. Lại tiểu mông mặc dù che miệng cái miệng nhỏ, nhán, không thấy được nàng giờ phút này vẻ mặt. Bất quá giữa hai lông mày loáng thoáng có khả năng nhìn ra kia tự tin lại ngạo kiều bộ dáng. Thẩm Nịnh không thèm để ý nàng, tự mình ăn thịt nướng, mà hắn loại này không để ý người thái độ, để cho lại tiểu mông rất tức giận, có thể lại không tiện nói gì, tức giận gặm hạt bắp. Sau một hồi, cái này thịt nướng bữa trưa cuối cùng ăn xong rồi, Thẩm Nịnh tê liệt trên ghế ngồi, hai mắt tan rã mà nhìn chằm chằm đỉnh đầu bóng đèn. Cảm khái nói, không được, ta nhanh chết no rồi. Thoạt nhìn thịt lượng không phải rất nhiều, nhưng vô cùng giàu mỡ. Cộng thêm lại tiểu mông kia tiểu khẩu vị, đưa đến Thẩm Nịnh đến cuối cùng là nắm lỗ mũi ăn sạch. Không có biện pháp, hắn bên trái trên vách tường dán lãng phí đáng xấu hổ tiêu ngữ. Mỗi giờ mỗi khắc không nhắc nhở lấy hắn, nhìn Thẩm Nịnh kia đau đến không muốn sống bộ dáng. Lại tiểu mông rất thân thiết mà hỏi, có muốn hay không ta dẫn ngươi đi tiêu hóa một hồi? Tiêu hóa một hồi, như thế tiêu hóa, Thẩm Nịnh tò mò hỏi, ngươi đây liền không cần phải để ý đến, dù sao sẽ để cho ngươi dạ dày rất thoải mái. Lại tiểu mông cười nói, ta đây hiện tại liền bao hết, sau đó dẫn ngươi đi tiêu hóa một hồi. Một gia trào lưu phong cách kỳ hạm điếm cửa, Thẩm Nịnh xách bốn cái mua đồ túi, đang ngồi ở trên ghế, trên mặt viết đầy đối với nhân sinh đành vậy cùng tuyệt vọng. Lúc đầu cho là cái gọi là tiêu hóa, là mang theo chính mình đi tản bộ gì đó. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng, lại là phụng bồi nàng đi dạo phố. Còn muốn làm một cái túi sách nhân vật, mấu chốt nữ nhân này mỗi một nhà tiệm cũng sẽ đi vào. Sau đó tùy tiện nhìn một chút, lại mặc thử một hồi. Cuối cùng không mua, suốt một cái giờ đã qua, nàng liền mua hai món t-shirt, một bộ mặt nạ dưỡng da. Cùng một món quần, này, nghỉ khỏe sao? Vội vàng xuất phát đi nhà tiếp theo. Lại tiểu mông theo trong tiệm đi ra. Nhìn mặt đầy tuyệt vọng vẻ mặt Thẩm Nịnh. Cười hỏi, có phải hay không thư thái rất nhiều? Không có như vậy chống giữ đi. Ngươi một cái nữ tên lường gạt. Thẩm Nịnh sậm mặt lại. Tràn đầy oán khí nói. Ta đây cũng là vì tốt cho ngươi. Lại tiểu mông ngẩng lên chính mình đầu nhỏ. Giống như một cái ngạo kiều bạch thiên nga. Nói, được rồi, nhanh lên một chút đi nhà tiếp theo rồi. Nói xong, trực tiếp thẳng trước hướng tiếp theo cửa tiệm. Nhìn lại tiểu mông rời đi bóng lưng. Thẩm Nịnh thật sâu thở dài. Ta, bị nàng cho đùa bỡn. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.